1380, vì báo mẫu thủ, giết tới Thục Sơn. Lý Tiêu Giao mấy người đưa mắt nhìn nhau, hầu nghi mà liếc nhìn Lưu Húc, dường như còn không dám tin tưởng. Bọn họ thậm chí muốn đã khá nhiều lý do, mượn cớ, chuẩn bị để Lưu Húc mang theo mấy người lên núi. Không ngờ tới, Lưu Húc cư nhiên hảo phóng như vậy, để bọn họ cùng đi có âm mưu có đi hay là không không được, vì thiên hạ thương sinh, phải đi. Ba người thì thầm thương thảo một trận, rốt cuộc thống nhất ý kiến. Đi, bên trên Thục Sơn. Lưu Húc cứ như vậy mang theo mọi người lên Thục Sơn. Thục Sơn bên trên, phòng bị xâm nghiêm. Làm các tu sĩ chống lại các loại yêu linh quỷ quái lực lượng trung kiên, càng có quan hệ hơn áp chứ vô số yêu ma tỏa yêu tháp, Thục Sơn an toàn đề phòng, 24h đều vô cùng nghiêm mật. Theo Sơn Đạo đi lên, không bao lâu, thì có vài tên phòng bị đệ tử phát hiện Lưu Húc mấy người. Bạch Y, Bội Kiếm, chừng 10 tên đệ tử đứng ở phía trước, một gã chủ sự tuổi hơi lớn đệ tử đi ra, ôm quyền hỏi, Thục Sơn đệ tử Kiếm Vô Cực, gặp qua các vị. Không biết mấy vị tới Thục Sơn có chuyện gì tại hạ cho các người dẫn đường. Lưu Húc hướng mọi người thấy xem, thỏa mãn gật đầu. Có hàm dưỡng, tu vi cũng không tệ, không hổ là đại môn phái đệ tử. Hướng bên người Ân Ly nhìn một cái, Ân Ly đi ra ngoài, băng lạnh lùng thốt, gọi Ân Nhược Chuyết đi ra, đã nói, báo thủ tới. Ân Ly đang khi nói chuyện, sát khí không nhịn được chút xuống. Bốn phía cây cỏ, lá chã run run. Bị đè nén vài chục năm cừu hận, một ngày bạo phát, ngăn cản cũng đỡ không được. Vài tên Thục Sơn đệ tử sửng sốt, nhìn trước mắt Ân Ly, có chút khó tin. Ân Nhược Chuyết là Thục Sơn trưởng môn xuất ra trước đích danh xưng, có rất ít người biết. Nữ tử này biết thì cũng thôi đi, lại còn nói, muốn tìm Thục Sơn trưởng môn báo thù cầm đầu Thục Sơn đệ tử nhìn Ân Ly liếc mắt, nói, cái này vi huynh đài, ngươi nói Ân Nhược Chuyết, là chính là của các ngươi trưởng môn. Ân Ly nói một cách lạnh lùng. Làm càn lớn mật Thục Sơn dung ngươi không được càn rỡ vài tên Thục Sơn đệ tử lập tức rút kiếm ra, từng cái chỉ vào Ân Ly, đằng đằng sát khí, lông mi dựng thẳng. Kiếm thánh uy danh. Không chỉ là Thục Sơn, toàn bộ tu chân giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Thục Sơn đệ tử trong lòng kiếm thánh, đó là tối cường, nhân vật vĩ đại nhất, làm sao cho phép người khác khiêu khích hơn nữa lại còn nói báo thủ, quá hoang đường. Vị huynh đệ này, Thục Sơn không phải để cho ngươi cố tình gây sự, nếu như tới gây chuyện, chúng ta nhiều lời vô ích. Một đạo hoa Mỹ kiếm quang ở Ân Ly trong tay nở rộ. Một kiếm biến hóa hai kiếm biến hóa tứ kiếm biến hóa tám kiếm trong sát na. Mấy trăm đạo kiếm quang ở Ân Ly trong tay kích ra, dường như bay múa lưu tinh, đồng thời công kích hơn 10 danh Thục Sơn đệ tử. Mấy tên đệ tử trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng. Người trước mắt này kiếm pháp, rõ ràng chính là Thục Sơn kiếm thuật. Hơn 10 tên đệ tử dồn dập rút kiếm, đồng dạng sử xuất Thục Sơn kiếm thuật. Phối hợp lẫn nhau trận hình, bộ pháp. Từng đạo kiếm quang giao thoa lấy, hình thành một tấm kiếm thật lớn võng. Thục Sơn kiếm trận là nổi tiếng thiên hạ. Hơn 10 danh Thục Sơn đệ tử hợp lực đã tương đương với một cái tốt cao thủ. Ân Ly trường kiếm vung ra, lông mi nhịn không được tao, thầm nghĩ, làm sao nhiều như vậy kẽ hở nàng tu luyện, là Lưu Húc cái này cao thủ tuyệt thế cải tiến qua Thục Sơn đạo thuật, so sánh với nguyên bản, tự nhiên mạnh lên rất nhiều. Nhìn thấy đối phương sử ra kiếm trận, cùng bình thường chính mình tiếp xúc hầu như không chê vào đâu được chiêu thức, cách biệt quá xa. Mang theo một bụng nghi vấn, Ân Ly kiếm phi nhanh đâm ra. Thục Sơn đệ tử kiếm trận, ở Ân Ly trong mắt sơ hở trăm chỗ. Ân Ly mỗi một kiếm, đều rơi vào vong kiếm yếu nhất địa phương, hơn 10 tên đệ tử kiếm trận, uy lực còn không kịp phát huy, đã bị Ân Ly sạch sẽ gọn gàng phá hết. Ken ken ken từng đạo kịch liệt kiếm kích tiếng, ở song phương ở giữa nổ lên. Ân Ly trên thân kiếm một đạo lôi quang thiểm dịu, sử xuất ngũ linh tiên thuật bên trong lôi hệ tiên thuật. Thục Sơn kiếm thuật cùng ngũ linh tiên thuật dung hợp được sử dụng, hiệu quả làm ít công to. Xét! Từng đạo lôi quang chói mắt mà hùng vĩ, lôi điện dưới sự kích thích. Chúng cánh tay của người hơi mất cảm giác, cộng thêm quang mang chói mắt, con mắt cũng trong nháy mắt thấy không rõ. Ân Ly bắt lại trong phút chốc khe hở, trường kiếm như chuồn chuồn lướt nửa trời hận, ở hơn 10 người cổ tay bên trên từng cái xẹt qua. Từng đạo máu tươi bắn tung tóe, hơn 10 người trong nháy mắt mất đi vũ khí. Trở tay một trường, Ân Ly trong tay gió mạnh gào thét, đem hơn 10 người đánh ra. Hơn 10 danh Thục Sơn đệ tử trong nháy mắt hoàn bại. Mà Ân Ly sử dụng chỉ là nhất cơ bản Thục Sơn kiếm thuật, cùng với nhất cơ bản ngũ linh tiên thuật, lấy ra thấp nhất, thu được lớn nhất thành quả, chú trọng chiến đấu phương thức, mà không phải một mặt khinh suất. Đây cũng là nhiều ngày trong học tập, Ân Ly từ Lưu Húc trên người học được. Hơn 10 danh Thục Sơn đệ tử ngã nhào trên đất, dùng răng nhìn Ân Ly, nói, các hạ đến tột cùng là người nào, làm sao biết ta Thục Sơn kiếm thuật năm đó tàng kinh các mất trộm sự kiện, có hay không cùng ngươi có liên quan. Ân Ly lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt, tiếp tục đi lên núi. Đứng lại nghỉ muốn tới gần Thục Sơn một bước. Một gã Thục Sơn đệ tử dùng răng đứng lên, huy kiếm đâm về phía Ân Ly. Ân Ly ngọc thủ trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo thủy một dạng vết tích nhộn nhạo lên, thủy hệ tiên thuật, đem tên đệ tử này trói buộc chặt. Lãnh đạm nhìn hắn một cái, Ân Ly nói, ta là tới giết Ân Nhược Tuyết, không muốn làm nhiều sát nghiệt. Nói xong Ân Ly tiếp tục đi lên núi. Sáng loáng sáng bảo kiếm bên trên, sát khí dần dần tăng cường. Ân Ly từng bước một, bước lên đỉnh núi. Cha, Ân Ly tỷ tỷ không có sao chứ? Linh Nhi lôi kéo Lưu Húc tay áo, lo lắng hỏi. Hiện tại bề ngoài như có chút sự tình, bất quá, đem kiếm thánh giết không phải thì không có sao. Lưu Húc ngắm nhìn Linh Nhi bụng dưới, Linh Nhi không cần lo lắng, chiếu cố tốt chính ngươi là được. Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Một phu nhân phong tình, làm say lòng người.